Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Yến trầm lại là phi thường hiểu được xem mặt đoán ý. Hắn nhận thấy được Sở Mộ Vân không cao hứng, vội vàng còn nói thêm. Ta đã hiểu, đều minh bạch, nhưng như vậy vừa nói, rồi lại thừa nhận chính mình mới vừa rồi là đang nói dối. Rốt cuộc là cái tiểu hài tử, đối mặt để ý người, ở như vậy vội vàng mà tâm tình hạ căn bản là sơ hở chồng chất. Sở Mộ Vân lại cho hắn bố trí rất nhiều công khóa, xoay người muốn đi. Tiểu Yến trầm run rẩy hô, ngài, có thể, không thể. Sở Mộ Vân quay đầu nhìn hắn, sắc mặt lạnh băng. Người không cần bất luận kẻ nào, người phải làm chính là cường đại chính mình. Tiểu Yến trầm không cam lòng, hắn gấp giọng nói, ta sẽ làm tốt, ta sẽ biến cường, ngài có thể hay không ở lâu trong chốc lát, chỉ trong chốc lát. Như vậy hèn mọn khát cầu, đem một cái tiểu hài tử kia đáng thương tâm tư toàn bộ hiển lộ ra tới. Hắn tưởng niệm hắn, muốn gặp hắn, bởi vì hắn xuất hiện mà kinh hỉ, bởi vì hắn rời đi mà mất mát, tham luyến này chỉ có ấm áp, ảo tưởng có thể có được, cho dù là một phút một giây. Sở Mộ Vân quay đầu nhìn hắn, hắn giữa mày đạm mạc giống hàn trên núi vạn năm băng tuyết, không có bởi vì này cầu xin mà dao động, thậm chí còn nói như vậy tàn khốc một câu. Đừng làm ta thất vọng. Tiểu Yến trầm đứng lại, kia nhạt nhẽo cánh môi gắt gao nhấp, màu tím con ngươi tràn đầy bất an, mà kia sâu nhất địa phương lại dâng lên một cổ gần như không thể phát hiện hắc ám. Sở Mộ Vân đi rồi, tiểu gia hỏa thất hồn lạc phách mà đứng yên thật lâu, sau đó chậm rãi đi rồi trở lại cái kia chỉ có hắn thế giới, học buồn tẻ nhạt nhẽo đồ vật, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi hắn lại lần nữa đã đến, kỳ thật Sở Mộ Vân chỗ nào cũng chưa đi. Hắn vẫn thủ Tiểu Yến trầm, ở hắn cách đó không xa, một mảnh không mang chung, an tĩnh mà nhìn hắn. Chỉ là hắn không chịu lộ diện, không chịu làm hắn phát hiện, không chịu làm hắn phát hiện. Vì cái gì muốn như vậy? Sở Mộ Vân đây là ở thử thay đổi phương thức, nếu làm bạn không được, vậy tàn nhẫn một ít, cô đơn lớn lên đi. Nhưng rốt cuộc vẫn là có chút ngoài ý muốn, Tiểu Yến trầm tính tình bướng bỉnh, vì có thể mau chóng hoàn thành công khóa. Vì có thể sớm chút nhìn đến hắn, hắn học khởi đồ vật quá liều mạng, không biết ngày đêm, lại là thương tới rồi thân thể. Kỳ thật này thực vớ vẩn, nhưng đồng thời lại thực làm người đau lòng. Như vậy bất tử bất diệt thân thể thế nhưng sẽ sinh bệnh, này rốt cuộc có bao nhiêu lăn lộn chính mình. Sở Mộ Vân trung quy là xuất hiện, đem hắn tiếp trở về tĩnh dưỡng. Tiểu Yến trầm cao hứng thật sự, cho dù là bị ốm đau tra tấn, nhưng khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng. Kia hưng phấn là tàng đều tàng không được. Sở Mộ Vân biết hắn sợ hàn, cho nên cố ý dẫn hắn đi một cái vạn năm sương tuyết không hóa địa phương. Này không phải Sở Mộ Vân chỗ ở, nhưng hiển nhiên Tiểu Yến trầm cho rằng đây là hắn ra. Có thể đi vật Sở Mộ Vân trụ địa phương, cho dù là băng thiên tuyết địa, hắn cũng cao hứng đến không được. Sở Mộ Vân vẫn là mềm lòng, lưu hắn ở mấy tháng, ban ngày tự mình dạy hắn công khóa. Buổi tối cho hắn trị liệu thân thể, như vậy ngày đêm làm bạn, hai người kỳ thật đều quá đến phi thường thoải mái. Này trên núi đưa mắt vừa nhìn tất cả đều là tuyết, trống rỗng động nhan sắc là Sở Mộ Vân không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một ngày nào đó, Yến trầm thế nhưng hái một gốc cây tịch mai, kia đỏ tươi sắc thái đốt sáng lên chỗ trống thiên địa, làm này sương tuyết đều trở nên không như vậy lạnh. Sở Mộ Vân hơi hơi ngẩn ra hả? Khó được lộ ra vẻ tươi cười, thực nhẹ thực thiền, lại nháy mắt hoạch ở Yến trầm trái tim, làm hắn hoàn toàn quên mất sở hữu hết thay. Thật xinh đẹp, Sở Mộ Vân nhẹ giọng nói, bởi vì hắn một câu, này cô lạnh hàn trên núi thịnh phóng hàng ngàn hàng vạn hoa mai, hồng diễm lệ, hồng lóa mắt, hoảng hốt gian dường như là thấy được huyết sắc. Là Yến lầm tâm huyết, đó là một thiếu niên thuần túy bướng bỉnh lại nóng cháy như hỏa nung liệt tình ý, Sở Mộ Vân đột nhiên hoàn hồn. Lúc này mới ý thức được chính mình lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Hắn vô thanh vô tức mà rời đi, để lại thủ đầy trời hồng mai, vẻ mặt không biết làm sao thiếu niên Yến trầm. Hắn không thích sao, hắn chán ghét sao, lâu, nhưng rõ ràng khi đó hắn còn mỉm cười nói xinh đẹp, hắn hẳn là thích. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ gặp qua hắn cười, đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự. Rất đẹp, hắn cho rằng hắn làm này trên núi nở khắp hồng mai. Hắn sẽ càng vui vẻ, sẽ lại cười một lần, sẽ lưu tại hắn bên người. Chính là, Yến Trầm ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, bỗng nhiên minh bạch. Xét đến cùng, hắn là không thích hắn chán ghét chính là hắn là không nghĩ muốn hắn. Vô số thời đại trôi đi, hài đồng trưởng thành thiếu niên biến thành thanh niên, cường đại lên nam nhân rốt cuộc được đến cảm nhận trung thần. Chính là, như cũ không gặp được kia viên dấu ở trong lồng ngực tâm. Hắn đem hắn cầm tù tại đây băng thiên tuyết địa, hắn chiếm hữu hắn xâm phạm hắn, phát tiết chính mình không thể nào áp chế lửa giận cùng vẫn uất, có thể được đến cũng chỉ là một cái thể xác, một cái không có tâm, khắc băng giống nhau nam nhân. Sở Mộ Vân thực thất vọng, phần không rõ là đối ai thất vọng. Đối hắn, cũng đối chính mình, càng đối này như thế nào đều không thể thoát khỏi thật đáng buồn vận mệnh. Vô cùng tận tuần hoàn, nhìn không tới chung kết nơi. Sở Mộ Vân tỉnh lại thời điểm, phía sau lưng đã một mảnh cương lãnh, mướt mồ hôi quần áo, nhão dính dính cảm giác làm người rất khó chịu. Yến Trầm cũng tỉnh lại, hắn dựa nghiêng trên đầu giường, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Sở Mộ Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn nháy mắt, làm như xuyên thấu thời gian cùng không gian, thấy được kia đơn bạc yếu ớt hài tử. Như vậy bất lực, như vậy tuyệt vọng, như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn. Sở Mộ Vân hơi há mồm, lại cái gì cũng chưa nói ra. Yến Trầm lại mở miệng, ngươi đã làm sự, ta đều thấy. Sở Mộ Vân nao nao, Yến Trầm nhắm mắt sau nói, ám dạ là thú, thần, hắn là hoàn toàn hồn thể. Sở Mộ Vân đột nhiên bắt giữ tới rồi lời này trung ám chỉ. Yến Trầm tiếp tục nói, 4.000 năm trước, phá bích chi chiến chi sơ, ngươi lợi dụng giới bích trọng thương ám dạ. Sở Mộ Vân hoàn toàn minh bạch, khi đó ám dạ bị thương, cánh chiết, rơi xuống khắp nơi hắc vũ ở nhân giới. Lúc ấy Sở Mộ Vân còn đậu linh bảo bảo nói, này đó lông chim cho hắn chơi. Lại không thành tưởng đó là khi đó hỏng rồi sự, ám dạ là hồn. Căn bản không có chân thật, cái gọi là hắc vũ đó là nó một tia du hồn, hắn thu mang ở trên người, năm rộng tháng dài tầm bổ hạ lại là làm nó bám vào ở linh hồn của hắn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thú cũng là thần không gì không biết liền thể hiện ở đối hồn khống chế thương. Ám dạ vẫn chưa khai trí, chính là lại có thể ký ức hết thảy, hắn đi theo Sở Mộ Vân bên người, quả thực thành một cái khác, linh. Lại như thế nào sẽ không biết hắn đều làm cái gì. Yến Trầm dựa vào đầu giường, hoãn thanh nói, ta biết ngươi yêu cầu một lần, cầu hôn. Sở Mộ Vân không ra tiếng, hắn biết Yến Trầm nói chưa nói xong. Yến Trầm cười, ta không nghĩ ngươi chết, cho nên ta sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng là có cái điều kiện. Sở Mộ Vân đôi mắt không nháy mắt mà nhìn hắn. Điều kiện gì? Yến Trầm mi mắt hơi rũ, thật dài lông mi che đậy hạ làm người khó có thể thấy rõ hắn cảm xúc. Nửa tháng sau, ở Thường Mai bữa tiệc, làm cho bọn họ mặt, hướng ta cầu hôn. Cách chương.